Thế giới phép thuật Gwyn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, quang cảnh của thành phố mang đầy vẻ đẹp huyền bí đến ma mị. Vầng trăng khuyết trên cao ánh lên sắc đỏ rợn người. Vài con quạ cất tiếng kêu thảm thiết càng làm nơi đây thêm phần ảm đạm. Acaster, thành phố cổ nhất vương quốc Magicland đã chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng từ 2000 năm trước. Đây từng là nơi ở của các vị thần và tổ tiên của các pháp sư. Phù thủy một thời gian dài. Nhưng rồi, khi các vị thần đi vắng, những loài ác quỷ tạo một trận đại hồng thủy tàn phá thành phố. Chỉ duy nhất một nơi tụ họp ma lực mạnh mẽ nhất không bị ảnh hưởng nhiều. Chính là Đông Acaster ngày nay. Tuy nhiên vì là di tích cổ nên hầu như không ai được bén mảng tới. Những ngôi nhà và tòa tháp cao được sự bảo trợ của ma lực nên không hề bị thời gian tàn phá. Tuy vậy lâu lâu vẫn có mấy tên tội phạm đến đây ẩn náu và lập xào huyệt. Ngồi mãi trên mái nhà suốt một tiếng đồng hồ vừa lạnh vừa chán. Akiko đành buông một câu than vãn. Sao mà lâu quá vậy? Chờ thêm chút nữa đi. Leo ngồi bên cạnh không ngừng dùng mắt thần quan sát xung quanh. Bóng đêm dày đặc vẫn bao phủ vạn vật. Hai ngày trước, để tôi sửa nó. Leo tiến đến chỗ quả cầu tiên tri sau khi nhận được một cái gật đầu đầy do dự của thủ lĩnh. Akiko giờ đã nhận ra chiếc lọ pha lê mà anh dùng để đựng nước thánh trong hồ thuần khiết. Cũng biết là nước thánh thần kỳ. Người chết uống vào còn có thể sống lại. Nhưng với quả cầu thì chẳng ai dám chắc. Leo chậm rãi đổ một ít nước thánh lên khe nứt trên đỉnh quả cầu rồi truyền thử ma lực vào. Mất khoảng vài phút, những vết nứt từ từ liền lại. Eru và Roy đứng sau yểm trợ. Thủ lĩnh và cô sau vài giây ngẩn người cũng góp sức. Được hấp thụ ma lực, quả cầu như được sạc pin. Nó trở lại hình dạng và màu sắc ban đầu. Quá hưng phấn, Leo nhảy cẫng lên. Tôi làm được rồi. Làm được rồi. Cảm ơn cậu, Leo. Thủ lĩnh nhìn anh đầy cảm kích. Bây giờ chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Vậy hãy hỏi nó xem có đúng là Akiko đã gây ra vụ dùm beng này không đi. Eru nói ngay. Chúng ta thừa biết là có kẻ giả mạo rồi. Hỏi nó xem ai là kẻ mạo danh. Roy đưa câu hỏi của mình để thăm dò thủ lĩnh. Cầu mong ngài chọn theo mình. Thủ lĩnh trầm ổn nói. Chúng ta chỉ được phép hỏi một câu duy nhất trong ngày mà thôi. Vì vậy không được lãng phí. Tôi nghĩ ta nên tìm nơi ẩn náu của kẻ mạo danh thì hơn. Vừa tóm được hắn vừa sáng tỏ mọi chuyện. Leo lên tiếng. Thấy thủ lĩnh vẫn trầm ngâm. Anh ra hiệu cho Roy. Cậu tiến về phía trước một bước và nói. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Hiện trường. Của những vụ án trước khi Akiko bị bắt, vài nơi có vương lại màu tóc cùng màu với cô. Nhưng khi kiểm tra thì đó là tóc giả. Chưa hết, Eru chêm vào. Theo tin tình báo thì vào khoảng 8 giờ sáng nay, khi việc bắt giữ Akiko đang tiến hành trong khu rừng phía Tây và vẫn chưa một ai biết tin này thì đội cảnh vệ lại báo cáo có một vụ ăn cắp tài sản ở một tiệm làm đồ trang sức nổi tiếng ở Gazu. Người chủ tiệm đã xác nhận nhìn thấy tận mắt Akiko cùng đồng bọn trước khi ông ta và vợ bị đánh ngất và trói trong phòng ngủ. Và, Leo là người lên tiếng cuối cùng. Gốc gác đồng bọn của kẻ mạo danh bị nghi ngờ là bọn tà đạo theo gã pháp sư nào đấy bên Shadowlan. Chúng xăm những ký tự cổ phía dưới tai và mờ u bàn tay. A, cô bất ngờ kêu lên. Những tên đã bắt cóc tôi cũng có mấy hình xăm như thế dưới tai. Riêng Kira là không có. Cô tin anh là người tốt. Vậy là rõ rồi. Thủ lĩnh đặt tay lên quả cầu. Hít một hơi sâu và truyền ma lực. Đánh thức. Quả cầu từ trong suốt chuyển thành màu trắng. Hỡi quả cầu tiên tri vĩ đại. Hãy cho ta biết nơi kẻ mạo danh cô gái truyền thuyết. Gieo rắc tội lỗi trên lãnh thổ Magicland hiện đang ẩn náu nơi nào. Quả cầu từ từ hiện lên ba hình ảnh. Hình thứ nhất là tòa nhà bỏ hoang thuộc vùng lãnh thổ Shadowlan. Hình thứ hai là một bãi tha ma ở Magic Land. Hình cuối cùng cũng là nơi được dự đoán kẻ giả mạo sẽ đến. Ngày giờ cũng được quả cầu hiện lên đầy đủ. Hai ngày sau, lúc 1 giờ sáng tại thánh địa cổ Acaster, Akiko sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Phải 10 phút nữa mới đến 1 giờ sáng. Cô ngồi im quan sát những mái nhà xung quanh. Các đội trưởng và lực lượng hộ vệ đã được bố trí sẵn. Lion và Helen thì ở mái nhà đối diện. Hộ vệ hai hệ hỏa và mộc tàng hình nấp trên cây cao. Eru và Anna thì tập kích trên đỉnh tòa tháp chuông cùng thủ lĩnh. Hộ vệ hệ thổ và thủy thì độn thổ dưới mặt đất. Riêng Roy, cậu cùng đội hộ vệ hệ kim của mình canh chừng ngay lối cổng trao. Bất kỳ một động thái nhỏ cũng sẽ được báo động ngay lập tức. Tất cả đều im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Ai cũng đều sẵn sàng chiến đấu. Tích tóc, đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng. Akiko cầm chắc cây trượng trong tay. Khi nhìn qua Leo, anh cũng đang rất căng thẳng. Hết chuyển qua xài kiếm đến cung tên. Rút cục cũng sử dụng kiếm cho thuận tiện. Đột nhiên đầu cô tê dần như có vật gì đó xuyên qua thái dương. Đó chính là ám hiệu của Roy truyền cho tất cả mọi người với ngụ ý con mồi đã xuất hiện. Tất cả tàng hình, dùng phép thuật che giấu âm thanh và hơi thở. Đeo một chiếc vòng bằng rễ cây đã làm phép để dù có tàng hình vẫn nhìn thấy nhau. Khi chắc mẩm kể cả ma lực cũng được ém kỹ càng. Mọi người ra hiệu cho nhau bằng ý nghĩ và từ từ nhổm dậy khỏi mái nhà. Akiko nhìn thấy một tên đi đằng trước. Vài lọn tóc dài màu nâu tung bay trong gió. Y hệt màu tóc của cô. Đằng sau là khoảng 30 đứa đồng bọn lết thết đi theo. Nhìn dáng điệu di chuyển nghiêng ngả như say rượu nhưng lại đồng đều đến từng chi tiết kia chứng tỏ chúng không phải con người. Rõ là bọn tà đạo. Chúng có ma lực hắc ám vô cùng lớn mạnh. Leo nắm lấy tay Akiko và dùng ngón tay gõ nhịp. 1, 2, 3. Cô và anh nhảy lên. Phía đối diện, Lion cùng Helen đã nhanh hơn 1 giây nhảy bổ xuống. Sợi roi lửa của Lion sượt qua mũ áo choàng của tên cầm đầu. Để lộ gương mặt xinh đẹp giống Akiko như đúc. Mấy tên tà đạo vội vàng bảo vệ chủ nhân của mình. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng chúng có thể cảm nhận ma lực đang hiện diện. Tiếp theo là thủ lĩnh. Eru và Anna xuất trận. Đội hộ vệ ngay lập tức yểm trợ cùng bao vây quanh bọn tà đảo. Akiko vung mạnh cây trượng qua đầu lũ tà quân. Bọn chúng va lốp xốp vào nhau nhưng ngay lập tức hóa thành thể lỏng và tạo thành một khối cầu nước màu đen ngòm. Cô vận băng khí. Làm quả cầu nước đóng băng và đập chúng vỡ vụn. Rồi mở túi ma lực 4 chiều. Nơi thu hồi tàn dư của bọn tà quân mà cô mới sáng tạo ra. Roy vừa thông báo. Một lũ tà quân đang kéo đến với số lượng không hề nhỏ. Mọi người sắp dọn dẹp xong 30 tên thì lại phải dọn tiếp. Và lần này số lượng vô cùng lớn. Ma lực cũng không phải hạng tép diêu. Rõ là chúng đang tính gây chiến đây mà. Bộ trưởng, phái thêm 200 hộ hạng A vệ đến chi viện. Thủ lĩnh truyền tin về cung điện qua. Ống dẫn ma lực, đây là phương pháp trao đổi thông tin hữu hiệu nhất ở thế giới pháp thuật. Bọn lính mới bắt đầu khó nhằn hơn. Tên nào cũng có vũ khí và ra đòn nhanh như chớp. Cũng may mấy vết thương ở lưng của Akiko đã đỡ. Chứ không cô khó lòng di chuyển linh hoạt. Khu cấm địa giờ này vô cùng ồn ào. Một dịp hiếm có. Mải mê dẹp đám tà quân. Không ai có đủ mắt để nhìn ra tên giả mạo đang lần lần tìm đường chạy thoát. Akiko trong lúc vô tình bay lên đã thấy hắn. Không kịp nói với Leo hay ai khác. Cô liền đuổi theo. En chép 28. Ao có một vài thông báo nhỏ. Ao sẽ đăng thêm một chuyện nữa nhưng là lấy từ một trang WordPress trên mạng. Chuyện này Ao chỉ đăng lại thôi nên sẽ không ảnh hưởng đến chuyện Ao đang sáng tác. Mong mọi người ủng hộ. Ai là hủ nữ hay otaku thì follow mạnh nha. Cảm ơn mọi người. Chuyện này hay và hài lắm. Không đọc uổng phí à? Chuyện tên là Ác Ma Cũng Đi Làm. Âu thấy thích nên muốn lưu lại. Cách chương.